Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, 16 âm thần. Cái kia mập mạp bị đánh thê thảm, toàn thân vết máu loang lổ, lần này rốt cục trung thực. Bất quá khi ta vừa tiến vào trong đội ngũ này, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức bao phủ mà đến. Trong đầu lập tức một trận vù vù. Đột nhiên trống rỗng, thân thể không tự chủ được liền theo đại bộ đội tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ta cũng không biết mình đây là thế nào, chắc hẳn cái này trong đội ngũ cũng có một loại nào đó huyền diệu khí tức tập trung vào. Ý thức của ta từ từ không rõ ràng, ngay tại ý thức của ta sắp hoàn toàn đánh mất thời điểm. Một cái tay đột nhiên chùm lên phía sau lưng của ta bên trên. Một cỗ lạnh buốt khí tức trong nháy mắt du tẩu toàn thân. Để ý thức của ta rất nhanh liền thanh tỉnh rất nhiều. Đừng nói chuyện, cũng đừng quay đầu nhìn. Tiếp tục đi lên phía trước. Nhớ kỹ, một hồi đi đến quỷ môn quan thời điểm. Tuyệt đối không nên đi xem những cái kia âm thần. Kiêng kỵ nhất chính là cùng ánh mắt của bọn hắn đối mặt. Một khi bị bọn hắn nhận ra, chúng ta liền xong rồi. Đây là Long Nghiêu chân nhân thanh âm, nhưng là Long Nghiêu chân nhân cũng không có trương miệng nói chuyện, mà là có một thanh âm trực tiếp tại tâm ta ngọn nguồn vang lên. Đây cũng là một cửa 10 phần cao thâm tu hành thủ đoạn, gọi là truyền âm nhập mật. Tự nhiên, Ngô thị gia truyền bí thuật ở trong cũng có ghi chép, nhưng là ta tu hành không đủ, không có cách nào tu luyện bực này cao cấp bậc thuật pháp. Nghe được Long Nghiêu chân nhân lời nói về sau, ta cùng Tiết Tiểu Thất cũng hơi quay đầu liếc nhau một cái. Liền giữ im lặng tiếp tục đi theo đội ngũ đi lên phía trước. Đi không lâu lắm, chúng ta liền đã cách quỷ môn quan rất gần. Kia 16 cái âm thần liền đứng tại quỷ môn quan quan khẩu. Hướng phía trong đội ngũ tất cả mọi người liếc nhìn. Một cái âm thần liền có thể mang đến cho ta lớn lao cảm giác áp bách. Huống chi là 16 cái âm thần đứng tại trước mặt chúng ta. Loại kia phát từ đáy lòng khủng hoảng cảm giác không cần nói cũng biết. Ngột ngạt khí tức quả thực đều nhanh để cho người ta hỏng mất. Liền đương ba người chúng ta sắp đi đến quỷ môn quan trước cửa chính mặt thời điểm. Nhưng gặp đứng tại phía trước ta một người. Đột nhiên liền bị một cái đại thủ trực tiếp đập bay ra ngoài. Người kia liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng, nhưng lại bị bàn tay lớn kia trực tiếp nhấc lên, một chút nhét vào rộng bồn trong miệng rộng, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Ta thậm chí có thể nghe được xương cốt tại trong miệng hắn truyền tới vỡ vụn tiếng vang. Trước đó, Long Nghiêu chân nhân cùng chúng ta nói qua. Cái này trấn thủ quỷ môn quan sao quỷ. Từng cái vô cùng hung ác, hỏa nhãn như đuốc, như là khi còn sống là đại ác nhân, nghiệp chướng nặng nề, căn bản là qua không được quỷ môn quan, trực tiếp liền bị cái này CMN sao quỷ cho ăn sống nuốt tươi. Ngay tại trước mặt của ta, một cái hồn phách cứ như vậy không còn sót lại chút gì. Bị kia âm thần cho sinh sinh ăn, cái này cho ta cảm giác áp bách cùng cảm giác sợ hãi không cách nào nói rõ. Thậm chí bắp chân đều có chút như nhũn ra, không ngừng não bổ mình bị kia âm thần ăn sống nuốt tươi tình hình. Thậm chí giờ khắc này, bước chân của ta đều ngừng lại, thân thể đang không ngừng đánh lấy bệnh sốt rét. Lúc này, phía sau lưng của ta lần nữa bị nhẹ nhàng sờ đụng một cái. Để cho ta rất nhanh khôi phục thần trí. Tại đằng sau ta chính là Long Nghiêu chân nhân. Hắn đây là tại thúc giục ta nhanh lên một chút đi lên phía trước. Ta run rẩy, lần nữa mở ra bước chân. Trong tay nắm thật chặt lộ dẫn. Tùy tùng đại bộ đội hướng phía quỷ môn quan mà đi. Không ngừng có hồn phách bị trấn thủ quỷ môn quan sao quỷ từ trong đội ngũ lựa ra. Từng cái thôn phệ hết, ta dọa căn bản không dám hô hấp, chỉ lo cúi đầu hướng phía trước hành tàu, ta đều không dám nhìn tới đứng ở bên cạnh ta Tiết Tiểu Thất. chắc hẳn hắn cũng là cùng ta khủng hoảng. Cái này còn không có tiến vào quỷ môn quan, liền gặp cái này rất nhiều biến cố. Sau khi đi vào, còn không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Ta hiện tại cũng có chút hối hận. Sớm biết chuyến đi này như thế hung hiểm, liền không mang theo Tiết Tiểu Thất cùng ta chịu cái này tội. Bất quá, lúc này chúng ta vẫn tương đối may mắn. Bởi vì trong bất chi bất giác, chúng ta chạy tới quỷ môn quan cửa, xuyên qua kia thật dày tường thành, đi tới một mảnh rộng lớn mặt đất, đường xuyên qua tường thành về sau, kia cỗ bao phủ tại chúng ta quanh thân uy áp lập tức quét sạch sành xanh. Trong lòng một khối đá cuối cùng là rơi xuống, mặc dù như thế, ba người chúng ta đều không nói tiếng nào, tiếp tục đi theo đại bộ đội hướng phía trước hành tàu. Hai bên những cái kia âm sai vẫn như cũ đang không ngừng quơ roi trong tay, xua đuổi lấy đại bộ đội hướng phía sông Vong Xuyên phương hướng mà đi. Mà chúng ta xuyên qua quỷ môn quan về sau, liền một mảnh đường bằng phẳng. Đây chính là trong truyền thuyết đường hoàng tuyền. Qua quỷ môn quan về sau, muốn đi một đầu thật dài con đường, qua rất nhiều cửa ải. Đường hoàng tuyền chỉ là đối với mấy cái này quan khẩu cùng lộ trình gọi chung là. Quanh mình tất cả đều là bóng tối vô cùng vô tận. Nhưng là tại đầu này đường hoàng tuyền hai bên lại mở ra rất nhiều nhan sắc vô cùng diễm lệ hoa. Loại này hoa liền trong truyền thuyết bỉ ngạn hoa. Nhưng là loại này bỉ ngạn hoa chỉ có một loại nhan sắc, đó chính là giống như là lửa đồng dạng đỏ. Trong truyền thuyết, loại này hoa chỉ gặp hoa nở không gặp lá xanh. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả thật là như thế. Rộng rãi hai bên đường, tất cả đều là loại này hỏa hồng bỉ ngạn hoa, giống như là dùng máu tươi trải thành thảm. Nhưng là cái này bỉ ngạn hoa cũng không phải chúng ta chỗ muốn tìm đối tượng. Chúng ta chỗ muốn tìm loại kia hoa gọi là bỉ ngạn hoa tinh. Muốn so cái này hai bên đường bỉ ngạn hoa còn muốn diễm lệ. Bọn chúng sinh trưởng tại bờ sông Vong Xuyên, cầu nại hà dưới, từ hoán niệm mà sinh. Đó mới là có thể để tiểu quỷ manh manh khôi phục thần trí linh đan diệu dược. Chúng ta đi theo đại bộ đội dọc theo đầu này đường hoàng tuyền đi chậm rãi, cũng không biết đi được bao lâu, gian lại qua mấy cái thành lâu giống như cửa ải. Đột nhiên ta trong lúc lơ đãng hướng phía nơi xa nhìn thoáng qua, phát hiện một kiện chuyện hết sức kỳ quái. Đó chính là tại đường hoàng tuyền hai bên, bỉ ngạn hoa kéo dài đến mục không thể thành địa phương, trong mơ hồ xuất hiện một chút công trình kiến trúc hình dáng. Phần lớn đều là một chút kiến trúc cổ đại vật, mà lại có rất nhiều. Vừa nhìn thấy những kiến trúc này vật, ta không chỉ có chút buồn bực. Cái này trên đường hoàng tuyền chẳng lẽ còn có người ở hay sao? Đang lúc ta nghĩ tới chỗ này thời điểm, một thanh âm đột nhiên tại trong đầu của ta nghĩ tới. Vẫn như cũ là Long Nghiêu chân nhân thanh âm. Hắn nhàn nhạt nói ra, cái này đường hoàng tuyền chỉ là thông hướng U Minh chi địa con đường. Chúng ta cách U Minh chi địa còn rất dài một khoảng cách. Cái này trên đường hoàng tuyền có rất nhiều cô hồn dã quỷ. Bọn hắn là những cái kia tuổi thọ chưa hết mà không phải bình thường tử vong người. Bọn hắn đã lên không được trời, cũng không thể đầu thai, càng không thể đến âm phủ. Cho nên chỉ có thể ở trên đường hoàng tuyền phiêu đãng, chờ đợi lấy tuổi thọ sau khi tới, mới có thể đến âm phủ đưa tin, chờ đợi Diêm La xử lý. Chính như ta sở liệu, cái này trên đường hoàng tuyền những công trình kiến trúc kia bên trong quả thật là ở người. Ngạch, xác thực nói không phải người, một đám chờ đợi luân hồi chuyển thế cô hồn dã quỷ. Cũng không đủ biết lại đi về phía trước bao lâu. Cảm giác cách kia quỷ môn quan đã rất rất xa. Xem chừng đã đi không sai biệt lắm cả ngày quang cảnh. Cũng không biết khi nào có thể đến kia bờ sông Vong Xuyên. Kỳ quái chính là, từ khi tiến vào nơi này đến nay, ta vậy mà một chút buồn ngủ cùng cảm giác đói bụng đều không có. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử.